Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 25, trận đấu cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sảnh luyện võ bầu không khí vô cùng yên ắng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tiêu Thần. Sau một lúc, tiếng xôn xao mới bắt đầu vang lên. Tiêu Thần chiến thắng sao? Làm sao có thể? Chiến hồn của Tiêu Thần mạnh hơn cả chiến hồn của Tiêu U, lẽ nào thực sự là lục phẩm chiến hồn? Lục phẩm chiến hồn, đây là loại hình có khả năng trở thành chiến vương. Trong Đại Yên Vương Triều, số chiến vương không nhiều. Những người trong Tiêu gia há hốc mồm, lòng đầy hy giá như họ đứng về phía Tiêu Hạo Thiên từ sớm. Giờ đây liệu có phải lo sợ sự trả thù của Tiêu Thần sau này không? Tiêu U sở hữu ngũ phẩm chiến hồn, điều này vốn đã hiếm thấy tại Tiêu Thành. Tuy nhiên, ở Yến Thành, điều đó lại không phải là gì đặc biệt. Mặc dù có không ít người sở hữu lục phẩm chiến hồn, nhưng số người thực sự trở thành chiến vương thì lại rất ít. Do đó, ngũ phẩm chiến hồn so với lục phẩm chiến hồn vẫn còn kém xa. Ngươi đã thất bại, Tiêu Thần bình thản nhìn Tiêu U. Thất bại? Ta chưa hề bại. Tiêu U cười lạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, vài thân ảnh xuất hiện bên cạnh nàng. Tiêu U lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, rồi chuyển ánh mắt sang đám người trên đài hội nghị. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Vị trí gia chủ Tiêu gia này, các ngươi nhường cũng được, không muốn nhường cũng phải nhường. Lúc này, bốn người bên cạnh nàng cũng chăm chú nhìn đám người trên đài hội nghị. Chỉ cần Tiêu U ra lệnh, họ sẽ lập tức ra tay. Gia chủ, xin thoái vị. Các tứ trưởng lão của Tiêu gia đồng loạt lên tiếng. Mời gia chủ suy nghĩ lại. Các trưởng lão khác cũng đồng thanh yêu cầu. Nhị gia gia, xin hãy thoái vị. Ta nghĩ Tiêu U đảm nhiệm chức vị gia chủ sẽ phù hợp hơn. Hơn nữa, nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của ta. Ta cũng tin tưởng nàng. Tiêu Thiên, người vốn im lặng từ trước, bỗng lên tiếng. Thúc phụ, Thiên Nhi nói không sai. Ngài nên dưỡng lão. Tiêu gia cần một dòng máu mới. Tiêu Văn cũng nhanh chóng lên tiếng. Giờ hắn quyết định đứng về phía Tiêu U. Tiêu Thần thần sắc băng giá. Dù hắn không ngạc nhiên khi Tiêu U không giữ lời, nhưng ít nhất người Tiêu gia sẽ phải suy nghĩ thêm. Tuy nhiên, sự việc vượt ngoài mong đợi của hắn. Những người trong Tiêu gia quá mức vô sỉ. Điều này làm hắn nhận ra, trước sức mạnh tuyệt đối, không còn bất kỳ tôn nghiêm gia tộc nào. Tất cả đều trở nên hèn kém đến cực điểm. Ha ha, đột nhiên Tiêu Hạo Thiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Một cỗ khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ hắn. Hai mắt đỏ bừng, hắn lạnh lùng nhìn đám người Tiêu gia. Quả nhiên không hổ là hảo nam nhi Tiêu gia ta. Tham sống sợ chết, bán mình cầu vinh. Mặt mũi Tiêu gia ta đều bị các ngươi ném đi hết. Vị trí gia chủ này, Tiêu Hạo Thiên ta sẽ không nhường. Có bản sự, các ngươi tự mình đến lấy. Tiêu Hạo Thiên gần như phát điên, thân thể lung lay. Độc tố trong cơ thể hắn càng nguy hiểm khi hắn sử dụng hồn lực. Nhưng hiện giờ hắn không còn lo lắng nhiều như vậy nữa. Ai giết hắn? Người đó là gia chủ Tiêu gia. Tiêu U cười lạnh, đối với chức gia chủ, nàng không quá bận tâm. Nàng chỉ muốn trả mối hận 3 năm trước. Năm đó bị Tiêu gia truy sát, nàng đã quyết tâm phải trả thù. Tiêu Hạo Thiên nhất định phải chết. Thúc phụ, đắc tội. Tiêu Văn hít sâu, dẫn đầu tiến về chỗ ngồi của gia chủ. Hắn đã thèm khát vị trí này từ lâu. Giờ có cơ hội, sao có thể bỏ lỡ? Đồ hỗn trướng, Tiêu Hạo Thiên gầm lên, khí thế chiến tôn cảnh hiện ra, hồn lực khủng khiếp cùng một trường đánh bay Tiêu Văn. Hắn trong lòng phẫn nộ tột độ, không ngờ người đầu tiên ra tay với hắn lại là cháu ruột. Hắn từng định truyền vị trí gia chủ cho Tiêu Văn hoặc Tiêu Thiên. Ngươi đã không biết thời thế, vậy thì chết đi. Trên đài hội nghị, các tứ trưởng lão lập tức hành động. Như bầy sói đói vây quanh Tiêu Hạo Thiên, Hoành Tảo Thiên Quân, Tiêu Hạo Thiên gầm lên, trên đỉnh đầu hắn hiện ra một chùy ảnh khổng lồ, chiến nỗ bùng nổ, khí thế mạnh mẽ, đây chính là tứ phẩm chiến hồn, lưu tinh chùy, âm ầm, những thân ảnh bị đánh bay, huyết quang văng khắp nơi. Đến lúc này, Tiêu Hạo Thiên không còn nương tay, khi hắn điều động hồn lực, độc tố trong cơ thể cũng lan ra nhanh chóng. Hắn phun ra một ngụm máu đen. Lão thất phu, đi chết đi. Đột ngột, Tiêu Thiên bùng lên tấn công từ phía sau. Nhưng Tiêu Hạo Thiên liếc ngang, một cỗ sát khí mãnh liệt bùng ra, đánh bay Tiêu Thiên. Chết, chỉ một khoảnh khắc sau, Tiêu Văn lại lao tới. Một cỗ lực lượng cuồng bạo nhằm thẳng vào Tiêu Hạo Thiên. Thứ không biết xấu hổ, ngươi còn sống là sự nhục nhã của Tiêu gia. Lưu Tinh trấn áp, Tiêu Hạo Thiên gầm lên, Lưu Tinh chùy trên đỉnh đầu gào thét lao xuống như một ngọn núi, đè ép tất cả, một cỗ hồn lực cuồng bạo quét sạch mọi thứ. Tiêu Văn sắc mặt cứng đờ, thân thể run rẩy, gào lên, giúp ta. Dù đã nói, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Lưu Tinh chùy không chút do dự đập xuống, khí thế kinh hãi làm Tiêu Văn không ngừng ho ra máu. Trước mặt chiến tôn, hắn cơ bản không có khả năng phản kháng. Ngươi, ngươi dám giết ta? Tiêu Văn chỉ kịp thốt ra một câu cuối cùng, thân thể lập tức biến thành một đống thịt nát. Dù hắn triệu hồi chiến hồn, hắn cũng không thể chống đỡ lâu. Nhị trưởng lão chết, đám đệ tử Tiêu gia hoang mang, ánh mắt mọi người đều dừng lại, đầy lo sợ. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên tràn ngập e ngại. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể trấn nhiếp tất cả, mọi thứ khác đều chỉ là hư ảo. Gia chủ đã phát cuồng, nhanh giết hắn, hắn đã không còn tư cách đảm nhiệm chức vị gia chủ. Các tứ trưởng lão nhanh chóng phản ứng, đồng thời không quên nịnh nọt Tiêu U, hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ cho Tiêu gia. Các ngươi, những kẻ phản bội gia tộc, biến thành chó săn cho kẻ khác, đáng chém. Tiêu Hạo Thiên gầm lên, thân thể rung rẩy, nhưng không ai dám coi thường hẳn. Đó là một lão già, ánh mắt thâm thúy, dáng người khôi ngô cao lớn, ánh mắt sắc lạnh. Và thực lực tỏa ra khiến Tiêu Hạo Thiên có chút e ngại. Người đến chính là Tiêu gia Thái Thượng trưởng lão Tiêu Văn, thúc phụ của hắn cũng là một cường giả chiến tôn cảnh đỉnh phong. Trong tình trạng hiện tại, Tiêu Hạo Thiên không thể đối đầu với Tiêu Văn, là gia tộc số một Tiêu Thành. Làm sao Tiêu gia chỉ có Tiêu Hạo Thiên và đại trưởng lão là chiến tôn cảnh? Tiêu Vân thường tu luyện nên ít quan tâm đến chuyện gia tộc. Thái thượng trưởng lão, cứu mạng, gia chủ đã hoàn toàn phát cuồng. Hắn muốn giết sạch đệ tử Tiêu gia ta. Các tứ trưởng lão thấy Tiêu Vân xuất hiện lập tức kêu gào. Cáo trạng Tiêu Hạo Thiên như ác nhân. Cách chương.